Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Chấn Thiên Mười Thành. Trong tầng hầm ngầm, Thái Thượng Trưởng Lão liên tục dặn dò, lại để cho Tần Chính Hưng, Tần Mặc bảo thủ, khốn thú lao lung, bí mật. Về sau, lại đem bốn xích thanh phong giao cho Tần Mặc. Thái Thượng Trưởng Lão thở dài nói, Mặc Nhi, người phát hiện hồi phong kiếm chỉ bí mật, lại phải đến tổ tiên bội kiếm. Cái thanh này linh cấp bảo kiếm hay là do ngươi tới đảm bảo? Về phần hồi phong kiếm chỉ truyền thừa, cũng do ngươi tự hành xử lý. Vâng, Tần Mặc nhẹ gật đầu, tiếp nhận bốn xích thanh phong. Bên cạnh, Tần Chính Hưng lộ ra sắc mặt vui mừng, vẻ mặt tươi cười, theo ý nào đó lên. Tổ tiên bội kiếm có thể đại biểu Tần gia chi chủ. Thái Thượng Trưởng Lão cử động lần này rõ ràng là ngầm đồng ý. Tần gia đời sau gia chủ, nhất định là Tần Mặc không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Tần Chính Hưng thần sắc, Thái Thượng Trưởng Lão lắc đầu, nói, Chính Hưng, Mặc Nhi đích thiên phú tài tình độ cao, hơn xa qua ta và ngươi hai người, ngươi không muốn quá nhiều can thiệp. Lại để cho chính hắn quyết định. Vâng, hết thảy đều theo như thái thượng ý tứ của trưởng lão. Tần Chính Hưng liên tục đáp ứng, nhưng lại dáng tươi cười càng tăng lên. Trải qua đêm qua hung hiểm sự tình, Tần Chính Hưng đối với cháu của mình đã là rửa mắt mà nhìn. Trong lòng của hắn chờ mong tương lai có một ngày Tần Mặc có thể tiếp nhận vị trí của hắn, đem Tần gia không ngừng lớn mạnh. Nhìn xem Tần Chính Hưng sắc mặt biến hóa, Thái Thượng Trưởng Lão âm thầm bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Tần Chính Hưng nghĩ cách, cũng không nói cái gì nữa. Lúc này, Đinh chấp sự ở ngoài cửa cáo chi, Thái Thượng Trưởng Lão muốn gặp người, đã đến, đang tại trong nghị sự đại sảnh chờ. Một lát sau, một lần nữa trở lại nghị sự đại sảnh. Một cái mày rậm mắt to thiếu niên cúi đầu mà đứng. Đứng trong đại sảnh ở giữa lẳng lặng chờ. Tần Vân Giang, Tần Mặc có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Thái Thượng Trưởng Lão hội gọi thiếu niên này tới. Thái Thượng Trưởng Lão, tộc trưởng, Mặc thiếu gia, Tần Vân Giang nhất vừa thấy lễ, thần sắc có chút câu nệ. Bị Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên gọi đến, hắn cảm thấy tương đương khẩn trương. Tốt, Tần Vân Giang, ngày hôm qua ngươi tại thi đấu trong tộc bên trên biểu hiện tương đương xuất sắc, chi thứ gia ngươi thiên tài như vậy, nhà của ngươi cũng sẽ biết bởi vì ngươi mà vinh quang. Chờ một lát, ngươi cùng Mặc Nhi cùng một chỗ đến nhà kho nhận lấy thi đấu trong tộc ban thưởng. Thái Thượng Trưởng Lão vừa nói, một bên phất tay ý bảo Đinh chấp sự thứ hai đã mời đến hạ nhân, mang tới đến một cái đường kính 20 mét bàn tròn. Từ một khối giày bố đang đắp, giờ lên phóng đến trong đại sảnh. Chính Hưng, Mặc Nhi, Vân Giang, các ngươi tới, coi trộm một chút ta hao phí nhiều năm chế thành vật này. Xốc lên cái kia khối giày bố, trên cái bàn tròn lại là một khối địa đồ, núi non sông ngòi, thành trì thị trấn nhỏ, buộc vòng quanh Chấn Thiên Quốc cực lớn lãnh thổ quốc gia. Mọi người tại đây một hồi sợ hãi thán phục, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Chấn Thiên Quốc nguyên vẹn địa đồ. Phần trấn bên trên tụ bảo trai chi nhánh cũng chỉ có phạm vi 3.000 dặm địa đồ bán ra. Phải biết rằng Chấn Thiên Quốc bao la, phạm vi 1.000 vạn dặm, người bình thường cuối cùng cả đời cũng khó có thể vượt qua 1/10 bản đồ. Đối với phần trấn cư dân mà nói, có thể ly khai trên thị trấn đến ở ngoài ngàn dặm địa vực đã là khó có thể tưởng tượng sự tình. Bởi vì thành trấn bên ngoài hoang dã, dù đáng lấy các loại đáng sợ quái vật, khi thì có chủng tộc khác địch nhân qua lại, hơi không cẩn thận là được chết không toàn thây, thật sự quá nguy hiểm. Trừ phi là thực lực rất mạnh võ giả, mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Thái Thượng Trưởng Lão, toàn bộ Chấn Thiên Quốc, ngài đều du lịch qua sao? Quá thần kỳ. Tần Vân Giang sắc mặt đỏ lên, lộ ra vẻ kích động. Đối với một thiếu niên mà nói, có thể bốn phía lưu lạc, cùng hung ác yêu thú, quái thú, đáng sợ yêu tộc, quỷ tộc chiến đấu, thực là một kiện ước mơ mộng tưởng. Thái thượng trưởng lão không khỏi bật cười, nói, người tiểu tử này, qua ý nghĩ háo huyền, người biết phần chấn tương ứng Đông Liệt chiến thành, địa vực đến cỡ nào bao la sao? Chỉ là Đông Liệt chiến thành cảnh nội, là được phạm vi mấy vạn dặm, trong đó phân bố vùng khỉ ho cò gáy, hiểm địa vô số, dù cho dùng đại vũ sư tu vi, giao thiệp với trong đó cũng là cửu tử nhất sinh. Tần Vân Giang hít sâu một hơi, hắn mặc dù biết trấn thiên quốc rất lớn, lại không nghĩ rằng lớn đến loại trình độ này, riêng là một cái Đông Liệt chiến thành, tựu bát ngát như thế. Cái kia toàn bộ trấn thiên quốc lại là cỡ nào cực lớn. Tần Chính Hưng cười thở dài, năm nào không bao lâu nghe nói trấn thiên quốc bao la. Cũng cùng Tần Vân Giang nhất dạng sợ hãi thán phục, thiếu niên thời điểm, ai không có nghĩ qua, có thể du lịch tại bên ngoài, dục ngựa rong ruổi tại cổ u đại lục rộng lớn địa vực. Đó là cỡ nào thích ý sự tình, thế nhưng mà, cái này cuối cùng chỉ là thiếu niên lúc mộng tưởng, đem làm tinh tường nhận thức đến bên ngoài thế giới đáng sợ. Nhân lực nhỏ bé, giấc mộng này sẽ gặp tùy theo tan vỡ. Nhìn chăm chú lên tấm bản đồ này, Tần Mặc ánh mắt thâm thúy, lâm vào một đoạn hồi ức. Kiếp trước, hắn dùng một kẻ, rong nhân, chi thân thể, đặt chân đại lục rất nhiều địa vực. Trong đó tao ngộ đủ loại hung hiểm, thường thường là cửu tử nhất sinh. Hiện tại hồi tưởng lại, còn là vẫn còn có sợ hãi. Tấm bản đồ này vẽ, là ta tại nơi khác du lịch lúc, đem siêu tập đến mặt khác địa vực tin tức, từng cái ghi chép lại, một chút sửa sang lại, do đó chế thành trấn thiên quốc địa đồ. Rất nhiều địa vực vẽ, đều so sánh mơ hồ, nhưng đã là ta có thể làm được cực hạn. Nghe vậy, Tần Mặc điều chỉnh sắc mặt, nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Thái thượng trưởng lão nói hời hợt, nhưng là, hắn có thể tưởng tượng, vẽ cái này trương trấn thiên quốc địa đồ, nhất định hao phí thật dài tinh lực cùng thời gian. Tại phần trấn lên, như vậy một tấm bản đồ giá trị, có thể so với linh cấp trung giai bảo vật. Thái thượng trưởng lão gõ cái bàn, theo thứ tự chỉ vào trên bản đồ 10 cái khu vực. Nói, cái này 10 cái địa phương, chiếm cứ trấn thiên quốc 7 thành địa vực, là được trấn thiên quốc chứ danh thập đại chiến thành, mà chúng ta phần trấn là được tại Đông Liệt chiến thành tại đây. Đưa tay một ngón tay, Thái thượng trưởng lão chỉ vào Đông Liệt chiến thành địa đồ biên giới. Một cái thật nhỏ điểm đen, bên cạnh đánh dấu lấy vạn nhận sơn phần trấn chữ. Tần Vân Giang kinh ngạc ngẩn người, hắn không nghĩ tới phần trấn vị trí diện tích, vậy mà chỉ có như vậy một đinh điểm đại. Đừng nói là đối lập trấn thiên quốc, coi như là tại Đông Liệt chiến thành cảnh nội, cũng như là muối bỏ biển. Thái thượng trưởng lão, thập đại chiến thành, vì cái gì xưng là chiến thành? Tần Vân Giang hỏi, cái này, Thái thượng trưởng lão mặt già đỏ lên, chuyển hướng chủ đề, sụ mặt nói, cái đó đến nhiều như vậy vấn đề, cẩn thận hãy nghe ta nói. Tần Vân Giang vâng vâng đồng ý, nếu không dám hỏi thăm, kỳ thực trong lòng có vô số nghi vấn. Bên cạnh, Tần Mặc cười thầm không nói, nói lên thập đại chiến thành tồn tại, người biết quả thật rất ít. Dựa theo hiện tại thời gian suy tính, cái này liên lụy tới gần 200 năm trước một hồi to lớn chiến tranh. Đó là mỗi ngàn năm sẽ bộc phát ngàn năm cuộc chiến. Cổ U đại lục, vạn năm một kỷ, mỗi gặp vạn niên kỷ mạt, đại lục vạn tộc tầm đó, sẽ bộc phát một hồi vô cùng thảm thiết chiến tranh. Kẻ thắng lợi cuối cùng chủng tộc, tắc thì trở thành tiếp theo kỷ bá chủ. Như vậy chiến tranh, tức là cái gọi là kỷ nguyên cuộc chiến, mà dài đến vạn năm một cái kỷ nguyên nội, mỗi gặp ngàn năm chi mạt, thường thường lại hội bộc phát một hồi to lớn chiến tranh, xưng là ngàn năm cuộc chiến. Trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến chấm dứt tại 200 nhiều năm trước, Chấn Thiên Quốc thập đại thành bởi vậy thành lập, mỗi một thành đều trấn thủ trọng binh, vô số cao thủ phụ trách trấn áp cảnh nội ngoại tộc. Đây cũng là thập đại chiến thành tồn tại. Chính suy nghĩ lúc, chợt nghe Thái Thượng trưởng lão trầm giọng nói ra, Đông Liệt chiến thành cảnh nội đại tiểu tông môn, giáo phái nhiều vô số kể, có thể sắp xếp thượng đẳng, cũng nhiều đến hơn 1000 số lượng. Những này tông môn, giáo phái thực lực rất mạnh, nội tình thâm hậu, thường thường đều có vượt qua 500 năm, thậm chí hơn 1000 năm lịch sử. Hai người các ngươi bây giờ là Tần gia đích thiên tài, nhưng ngàn vạn không muốn bởi vậy tự cao tự đại, phải hiểu dùng chúng ta Tần gia thực lực, chỉ có thể cùng tầng dưới chót nhất cửu phẩm tông môn chống lại. Nghe vậy, Tần Vân Giang trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc, Tần gia thế nhưng mà phần chấn một trong tam đại gia tộc, vậy mà chỉ có thể cùng Đông Liệt chiến thành cảnh nội tầng dưới chót nhất cửu phẩm tông môn so sánh với chúng ta Tần gia theo kiến thành đến nay mới ngắn ngủn 150 năm, có thể có được thực lực hôm nay đã coi như không tệ. Tần Chính Hưng thở dài nói ra. Thái Thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, lại chỉ vào trên bản đồ, phần chấn bên cạnh một chỗ vực, diện tích so phần chấn lớn hơn gấp 10 lần. Đây là Liệt Dương Tông, cách chúng ta phần chấn người gần nhất tông môn, là một cái bát phẩm tông môn, nên tông môn có ngàn năm lịch sử, trong tông môn vô số cao thủ, riêng là đại vũ sư cao thủ, liền nhiều đến mấy ngàn người. Nội tình thâm bất khả trắc, chúng ta phần chấn tam đại gia tộc, trên thực tế, đều là phụ thuộc vào Liệt Dương Tông, tiểu gia tộc, đã bị tông môn che chở. Thái Thượng trưởng lão bắt đầu giảng thuật Tần gia một ít bí mật. Nguyên lai tại Liệt Dương Tông chung quanh, phạm vi mấy ngàn dặm địa vực, sở hữu tất cả thế lực đều quy phụ tại cái này đại tông môn. Mỗi cách vài năm đều muốn giao nạp nhất định tài vật. Đồng dạng, Liệt Dương Tông cũng sẽ biết bảo hộ những thế lực này căn cơ. Tại những thế lực này trong phái đi một gã cao thủ tọa chấn. Ví dụ như phần chấn tam đại gia tộc, mỗi gia tộc nội đều có Liệt Dương Tông một gã đại vũ sư cao thủ. Cũng tức là cái gọi là gia tộc hộ pháp, gia tộc hộ pháp chức trách. Cái là bảo vệ gia tộc căn cơ, không nhúng tay vào trong tộc là bất luận cái gì tranh đấu. Tựu như tối hôm qua lưỡng hệ chi tranh giành, gia tộc hộ pháp là tuyệt sẽ không ra mặt, trừ phi là nguy hiểm cho nhất tộc an nguy, gia tộc hộ pháp mới sẽ ra mặt. Thái Thượng trưởng lão như vậy giải thích, tiếp theo thần sắc nghiêm nghị, nói, Mạc Nhi, Vân Giang, các người cũng nên tin tưởng. Bát phẩm tông môn Liệt Dương Tông thực lực, mà nửa tháng sau đích tam tộc thi đấu, cuối cùng thắng lợi đệ nhất danh, tắc thì có thể đạt được trở thành Liệt Dương Tông đệ tử tư cách. Các ngươi hiện tại đã biết rõ, lần này tam tộc thi đấu đến tột cùng đến cỡ nào trọng yếu a. Cho nên, nửa tháng này thời gian, ta muốn các ngươi tâm không không chuyên tâm, toàn lực tăng lên thực lực bản thân, toàn bộ Tần gia đều toàn lực ủng hộ các ngươi, cần phải đoạt được tam tộc thi đấu đệ nhất danh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.